Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 25, 25, ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi, trả giá gì? Chút nữa sẽ biết, Ngô Khanh Châu ghé sát tai tôi, hơi thở của anh lan tỏa trên cổ tôi khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy. Tôi theo phản xạ rụt cổ lại, mặt đỏ bừng như quả táo. Người này nhìn có vẻ cao ngạo, lạnh lùng và dữ tợn. Sao lại nói chuyện khiến người ta cảm thấy hơi không đứng đắn? Sau đó, tôi thấy Ngô Khanh Châu búng tay, một ánh sáng đỏ nhạt từ đầu ngón tay anh bay ra, xuyên vào giữa trán Đồng Tranh. Đồng Tranh đột nhiên mở to mắt rồi ngất đi. Anh đã làm gì cô ấy? Tôi tò mò hỏi, Ngô Khanh Châu vừa kéo tôi ra ngoài vừa nói, chỉ khiến cô ấy quên đi vài điều không nên nhớ thôi. Bà Dương và những người khác vẫn còn ở ngoài, nếu chúng ta ra ngoài như vậy. Tôi chưa kịp nói hết câu thì liền thấy Ngô Khanh Châu dừng lại một chút, rồi rẽ vào một cửa sổ đang mở, nhảy ra ngoài. Đúng vậy, là nhảy ra ngoài. Cảm giác trọng lực biến mất lại trở về, tôi buộc phải ôm chặt lấy vòng eo của Ngô Khanh Châu. Trong lòng tôi như có hàng triệu con ngựa hoang đang chạy tán loạn, người đàn ông này đúng là thích tìm cảm giác mạnh. Nhưng tối nay chúng tôi cứ thế mà đi, bà Dương chắc chắn sẽ đến tìm tôi gây rối, lòng tôi bỗng trở nên lo lắng. Tôi nghĩ Ngô Khanh Châu sẽ đưa tôi về nhà, không ngờ anh dẫn tôi đến một nơi lạ, có vẻ như là một căn tứ hợp viện. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị Ngô Khanh Châu bế vào trong nhà, rồi đặt tôi lên một chiếc giường khổng lồ với những hoa văn chạm trổ tinh xảo. Chiếc giường rất lớn, cảm giác có thể chứa được 10 người, lăn qua lăn lại cũng không bị rơi xuống. Sau đó, tôi thấy Ngô Khanh Châu đứng bên giường, đôi mắt phượng đầy quyến rũ đang chăm chú nhìn tôi. Khiến tôi cảm thấy lạnh toát. Anh định làm gì vậy? Tôi ngẩng đầu, nhìn Ngô Khanh Châu với vẻ lo lắng. Dáng vẻ của anh khiến tôi cảm thấy có chút nguy hiểm. Đó là loại nguy hiểm từ đàn ông đối với phụ nữ. Đêm đó tôi và Ngô Khanh Châu có quan hệ là vì tôi tưởng rằng chỉ là mơ. Hơn nữa vì cần khí chân long bảo vệ, nên tôi mới dám liều lĩnh như vậy. Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nếu phải làm lại những việc như vậy, dù có gan lớn bằng trời, tôi cũng không dám. Ngô Khanh Châu hừ một tiếng, ngồi xuống bên giường. Cô đoán xem, suy nghĩ của đàn ông thật khó đoán. Tôi vặn vẹo tay áo, lo lắng đến mức lưỡi cũng trở nên rối rắm. À, tôi nghĩ có một số chuyện vẫn cần phải từ từ mà thành. Dù sao chúng ta mới quen biết chưa lâu, cũng chưa thân thiết lắm. Nghe lời tôi nói, Ngô Khanh Châu đột ngột cúi người, nắm lấy mắt cá chân tôi kéo tôi về phía anh. Rồi cúi xuống, hai tay chống ở hai bên cơ thể tôi giữa giường và ngực anh. Tôi nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của Ngô Khanh Châu, hơi thở gấp gáp và ánh mắt không hài lòng của anh. Chưa thân thiết, Ngô Khanh Châu nhìn tôi, khi cô lợi dụng tôi thì gọi tôi là chồng, giờ lại bảo chưa thân thiết. Lời của Ngô Khanh Châu khiến tôi ngẩn ra, sau đó mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Ngô Khanh Châu nói không sai. Tâm tư của tôi trước đây đúng là rất tầm thường, vì muốn bảo toàn tính mạng mà lợi dụng anh, liệu anh có nghĩ rằng chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, tôi có thể làm vậy với bất kỳ ai không? Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi rất rối loạn và khó chịu. Tiết Cảnh Giao, chuyện tốt cũng không thể để một mình cô chiếm được, đã dính líu đến bổn quân còn muốn cắt đứt quan hệ sao? Đúng là một cha nữ, trong giọng nói của anh thậm chí còn có chút trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không phải cha nữ, và cũng không biết Ngô Khanh Châu học những từ này từ đâu. Không phải, tôi không có, anh đừng nói bậy. Tôi lập tức phủ nhận một cách đáng thương. Ngô Khanh Châu không trả lời tôi, mà chôn đầu vào cổ tôi. Ngay lập tức, một cơn đau nhói truyền đến, mùi máu lan tỏa khắp nơi. Anh ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng có chút tái nhợt của anh đã dính máu đỏ. Khiến gương mặt vốn đã quyến rũ của anh thêm phần kỳ lạ. Ngô Khanh Châu, anh đúng là con chó. Tôi hoảng sợ hét lên, anh cắn cổ tôi, chẳng lẽ định hút máu. Vừa dứt lời, Ngô Khanh Châu đã đặt ngón tay lên môi tôi. Giọng anh lúc này trở nên trầm thấp, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tôi. Nếu cô nói cô không phải cha nữ, thì hãy chứng minh cho tôi thấy. Chứng minh, làm thế nào để chứng minh? Tôi cảm thấy hơi bối rối. Anh cúi đầu, đặt nụ hôn nhuốm máu lên môi tôi, chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực như sắp bị rút cạn, mắt mở to đầy sự bất lực. Ngô Khanh Châu có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi lúc này, áo choàng rộng của anh được cởi ra, ánh sáng trong phòng cũng tắt đi. Đây là cách Ngô Khanh Châu muốn chứng minh sao? Lúc 5 giờ sáng, Ngô Khanh Châu tràn đầy sức sống, còn tôi thì nằm ườn trên giường, chẳng muốn động đậy, như một con cá chết. Mệt quá, cả người tôi còn đầy những vết đỏ cũ chưa kịp biến mất, giờ lại thêm vết mới. Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, thế này làm sao ra ngoài, cánh tay cũng đầy vết đỏ. Tôi nghi ngờ Ngô Khanh Châu có phải là chó không, biết cắn người. Thấy tôi nhìn anh với vẻ u sầu, Ngô Khanh Châu nhướng mày, hỏi. Sao vậy, không hài lòng à, bổn quân đã thể hiện rồi, có cần tôi chứng minh thêm một lần nữa không? Không, không cần đâu. Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi, người bình thường sao có thể so sánh với Ngô Khanh Châu. Tôi lấy chăn che đầu, mới dám ngượng ngùng hỏi Ngô Khanh Châu. Anh có cách nào xóa những vết đỏ trên cánh tay và chân của tôi không? Với đầy vết tích như thế này, sao tôi dám ra ngoài gặp người khác? Ngô Khanh Châu gật đầu hiểu ý, tôi có thuốc mỡ để loại bỏ những vết đỏ này. Nghe anh nói vậy, tôi lập tức chui ra khỏi chăn. Thật sao, có thể cho tôi một ít được không? Ngô Khanh Châu cười với tôi, nụ cười nhếch môi của anh khiến tôi kinh ngạc. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh cười, thì ra khi anh cười lại đẹp như vậy. Tuy nhiên, dù anh cười, nhưng lời anh nói lại lạnh lùng. Không cho, tại sao, người của bổn quân, đương nhiên phải có dấu ấn thuộc về bổn quân. Thấy vẻ mặt của Ngô Khanh Châu, tôi thật sự cảm thấy bối rối. Người của anh, nhưng trước đó không phải anh nói tôi không xứng sao. Ngô Khanh Châu, im miệng, Ngô Khanh Châu lạnh lùng quát. Tôi đành miễn cưỡng im lặng, sao mà lòng dạ của người đàn ông này khó đoán hơn cả phụ nữ vậy. Ngô Khanh Châu là người giữ chữ tín, nói không cho thì sẽ không cho. Sau khi anh lặng lẽ đưa tôi về khi trời còn chưa sáng, tôi vội vàng mặc áo dài tay và quần dài trong cái mùa hè nóng bức này. Nằm trên giường, mặc dù tôi rất mệt, nhưng không thể ngủ được, trong đầu tôi vang lên lời của Đồng Tranh. Cô ấy nói rằng Tống Lâm đã đưa cho cô ấy một chiếc nhẫn, và khi nhẫn ở trên người cô ấy, tôi mới cảm nhận được phần hồn đã mất của tôi. Vậy phần hồn đã mất của tôi nằm trong chiếc nhẫn đó sao? Cách chương.